Chương 61, Kinh hiện Thiên Vương. Chương 61, Kinh hiện Thiên Vương Lữ Trác cau mày, lẽ nào Cửu Xà đảo phía dưới còn có món đồ gì không được coi như cái tệ bị chôn dưới đất, QNZ không thể bị làm tiến vào nham trong đá. Hơn nữa nơi này đã cách xa mặt đất có tới hơn 100 thước, sâu như vậy địa phương, đến cùng ẩn giấu đi cái gì đây? Nếu đến rồi, Lữ Trác tự nhiên không thể quay đầu lại, hai tay hắn cầm kiếm, một tiếng quát nhẹ. Ở Trạm Không Kiếm trên thân kiếm, mạnh mẽ ai nhờ kiếm tái hiện ra, của hắn kiếm vực QNZ bao phủ khuyết tán ra đến, đem xung quanh bùn đất đều chấn động động. Đem kiếm vực bao phủ ở Trạm Không Kiếm trên người, cực kỳ mạnh mẽ ai nhờ kiếm chậm rãi ngưng tụ thành hình, phảng phất hóa thành thực thể giống như vậy, chói mắt dường như trên trời mặt trời xúc lực, lưu tinh lạc theo Lữ Trác một tiếng gầm nhẹ, kiếm trong tay đột nhiên hướng về phía dưới đâm tới. Âm cùng với trước xuyên bùn đất không giống, kiếm đâm tới trên nham thạch, phát sinh một tiếng nổ vang rung trời, cứ việc dưới đất hơn 100 thước, có thể tiếng nổ kia cùng chấn động vẫn như cũ truyền tới trên mặt đất cảm nhận được này rung động dữ dội, hẳn có cùng trước đây bà đều là vẻ mặt biến đổi. Lữ Trác dưới đất gặp phải cái gì làm ra động tĩnh lớn như vậy, hẳn có vội vàng hướng Lữ Trác chui xuống dưới đất phương hướng chạy đi, mà trước đây bà nguyên bản cũng phải đi theo, nhưng nhìn thấy xung quanh tụ lại đây vô số nữ nhi quốc cư dân, nhất thời ngừng lại bước chân. Hoàng cung vệ đội đều hôn mê, chỉ có Na Nở Dê tạm thời trấn trận, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Hàn Cọc bóng lưng, trước đây bà lập tức la lên, trong chốc lát liền làm cho những cư dân kia làm theo điều mình cho là đúng, trợ giúp vệ đội trị liệu, đồng thời vận chuyển hòn đá cứu người. Lữ Trác dùng lưu tinh thứ nổ ra bùn đất đường hầm có chừng rộng 1 mét, đủ để chứa đựng 2 người đồng thời xuống. Mà giờ khắc này phía dưới không ngừng truyền đến nổ vang cùng chấn động, bùn đất không ngừng mà rơi xuống. Hàn Cốc trên mặt mang theo lo lắng, QNZ không để ý tới những cái kia bùn đất, thả người nhảy một cao y, liền hướng cái kia động nhảy xuống. Ở phía dưới, Lữ Trác đã chui vào tầng nham thạch trong mấy chục mét. Ở hắn toàn lực xuyên mô hình trạm kích cùng với cực kỳ sắc bén trạm không đao phong bên dưới, nham thạch dường như đậu hũ, bị không ngừng mà phá tan. Nhưng mà dù sao cũng là tầng nham thạch, hơn nữa như vậy hậu tầng nham thạch, coi như là Lữ Trác thiết QNZ không thoải mái. Hơn nữa xung quanh giải rác vô số nham thạch QNZ tiêu hao Lữ Trác sức mạnh. Theo đối với tầng nham thạch tiếp tục thâm nhập sâu, Lữ Trác trong mắt hiếu kỳ QNZ đạt tới cực điểm. Phía dưới, đến cùng có cái gì đâu rốt cục, ở đối với tầng nham thạch lại chui gần như hơn 100 thước sau đó, Lữ Trác chỉ cảm thấy dưới kiếm hết sạch, cả người liền rơi xuống một chỗ to lớn nham thạch rung trong động trên không trung một cái chuyển ngoặt, chậm rãi rơi xuống đất Lữ Trác, trong mắt mang theo khiếp sợ. Loại này thâm vào lòng đất mấy trăm mét nham thạch động đá, tuy rằng hiếm thấy, thế nhưng QNZ có. Chân chính nhượng Lữ Trác trong lòng khiếp sợ, là trước mắt hắn một đài có trường ra y 10 mét, rộng 10 mét, cao 2 mét một máy. Này cơ khí mặt trên tuy rằng tràn đầy cho bụi, nhưng Lữ Trác như trước có thể nhìn thấy nó bên trong loại kia tinh xảo. Đang lúc này, Lữ Trác trong tay chạm không long long một tiếng, tránh thoa thở Lữ Trác tay. Một cái màu đen cái tệ QNZ đồng thời bay tới. Hai cái kiếm bắt đầu rồi dung hợp. Quét không công chính ở dung hợp chạm không một chút sau, Lữ Trác liền đem sự chú ý phóng tới trước mặt máy kia mặt trên. Ngay khi hắn từng bước đi tới, muốn thân tay sờ soạn một tí thời điểm, một tiếng lo lắng khẽ kêu truyền đến. Lữ Trác, ngươi không sao chứ không cần quay đầu lại, Lữ Trác liền biết ai lại đây. Trong lòng cũng là có chút thỏa mãn, tuy rằng thu phục vội vàng, nhưng hẳn có quả nhiên cùng nguyên trong như thế. Một khi chân thành chính là thâm nhập trong xương yêu. Ta không có chuyện gì, Hàn Cốc nhàn nhạt trả lời một câu, Lữ Trác tiếp tục quan sát trước mắt cơ khí. Phía sau hắn, Hàn Cốc bóng người có chút chật vật, dù sao Hàn Cốc không giống Lữ Trác như vậy, á nhờ kiếm không gì không xuyên thủng, một vũ không thể thêm, rồi trùng không thể lạc. Bất quá dùng bật sổ củ hạ kỳ bao trùm toàn thân sau, QNZ chỉ là quần áo hơi hơi ô uế điểm mà thôi. Giờ khả cờ nào y. Na Nở Dê nhưng bởi vì Lữ Trác trả lời lại bắt đầu mê gái huyên muốn. Lữ Trác nhìn chằm chằm này cơ khí nhìn chốc lát, mãi đến tận trạm không dung hợp xong xuôi, bay vào bên hông hắn vỏ kiếm trong, hắn mới thu hồi tâm thần, một mặt nghiêm nghị chậm rãi nói rằng, Thiên Vương tại sao lại ở chỗ này đúng vậy, trước mặt hắn này đài tựa hồ phủ đầy bụi mấy trăm năm cơ khí, chính là tam đại cổ đại binh khí một trong, từ chưa ở nguyên trong ra trận quá Thiên Vương rẻ ở lúc này. Hàn Cốc QNZ chậm rãi tỉnh lại, nghe được Lữ Trác lời nói, lập tức nhảy đến Lữ Trác bên người. trong con ngươi xinh đẹp lộ ra vẻ khiếp sợ. Nguyên lai cửu xà đảo truyền thuyết là thật sự, nhìn trước mắt này tràn đầy cho bụi thiên vương, Hàn Cốc trong mắt kinh ngạc không giảm, chậm rãi nói rằng. Hả, cái gì truyền thuyết? Hàn Cốc sự chú ý tựa hồ QNZ từ trên người Lữ Trác chuyển đến trước mặt này máy trên, na NZ vây quanh cơ khí xoay chuyển nửa vòng, chậm rãi mở miệng nói, truyền thuyết, cửu xà đảo khai quốc chi chủ, chính là cổ đại trong binh khí, thiên vương nắm giữ giả. Nhưng là sau đó chẳng biết vì sao. Thiên vương tựa hồ là hư hao, mà khai quốc chi chủ cũng là đem hư hao thiên vương ẩn náu. Có người nói, hải vương sức mạnh, là điều khiển trong biển rộng hải quái. Minh vương sức mạnh, là một chiếc có thể tùy ý phá hủy bất luận cái nào hòn đảo tàu thủy. Mà thiên vương sức mạnh nhưng là điều khiển trên thế giới tất cả khí trời. Nghe xong Hàn Cốc, Lữ Trác QNZ là lấy làm kinh hãi. Điều khiển tất cả khí trời phải biết, ở đại hải chính trên. Khó khăn chỉ có 30% đến từ chính từng người đối thủ. Mặt khác 70%, chính là đáng sợ kia mà hỗn loạn khí trời. Nếu như nói xuất hiện cao đạt hơn vạn mét biển gầm, đừng nói là Lữ Trác, coi như là Mỹ hạt QNZ không thể ra sức, chỉ có thể bị biển rộng thôn phệ. Nếu như ngộ thượng núi lửa bạo phát, liên tục bạo phát mấy lần, Lữ Trác phòng trừng cũng khó có thể đào mạng. Coi như hắn có thể điều động chạm không rời đi. Giữa bầu trời QNZ sẽ xuất hiện túc cầu to nho mưa đá, lít nha lít nhít lôi điện loại hình đáng sợ khí trời. Coi như trong truyền thuyết siêu nhân hệ thập đại ma nhờ nhất trái ác quỷ trong khí trời trái cây, nhiều nhất QNZ chỉ có thể điều khiển mấy cái hòn đảo khí trời, cùng thiên vương căn bản không thể so sánh. Phần lớn hải tặc, đều là chết vào đại hải trình đáng sợ kia khí trời bên trong. Cũng không phải tất cả mọi người, đều có thể nắm giữ nạ mì loại này thiên tài hàng hải sĩ. Cùng với vị như vậy nhân vật chính vầng sáng đúng đấy, có người nói không gió mang sở dị không gió, cũng là bởi vì thiên vương điều khiển gây nên. Mà đại hải trình khí trời ác liệt, QNZ là do thiên vương điều khiển xuất đến. Hàn Cốc trong mắt, mang theo vài phần chấn động thần thái, có thể ảnh hưởng toàn bộ đại hải trình khí trời, thậm chí là toàn bộ thế giới khí trời. Đây là sức mạnh cỡ nào? A Lữ Trác vẻ mặt nghiêm túc, nhìn trước mặt thiên vương, nhưng trong lòng là có một cái lớn mật suy đoán. Lịch sử chính văn đều ẩn giấu ở đại hải trình, hơn nữa loại kêu bia đá không cách nào tiêu hủy. Vì lẽ đó thế giới chính phủ này 20 tạo hóa, liền lợi dụng thiên vương, đem đại hải trình cô lập xuất đến, chế tạo từng người đáng sợ khí trời để che giấu này đoạn lịch sử. Càng là lấy hải vương sức mạnh, nhượng lượng lớn to lớn hải quái ở tại không gió mang trong, làm cho ngoại trừ đất đỏ đại lục con đường, cái khác địa phương đều khó có thể trực tiếp tiến vào đại hải trình. Thậm chí, bọn hắn còn tiêu hủy Minh Vương, liền Minh Vương thiết kế đồ đều muốn xóa đi. Bọn hắn, đến tột cùng ở che giấu cái gì?